Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, đánh thần quang thủy thần lạc thủy. Bái thần thiết thái thượng định chân, có chút lịch sử nên bị mai táng, Lý Tịch Trần thi triển tiên pháp, vận dụng định hải thần châm thiết, rằng những cái kia địa hải đều hủy đi, lúc này cưỡi hắc kỳ lân mà đi. Cái kia phía dưới, bầy yêu bước ra mặt nước, khi nhìn thấy tôn này, thần, thời điểm, đều lễ bái hạ xuống. Cái kia huyền ngư nhìn thấy Lý Tịch Trần, trong miệng phun ra bong bóng, nói rồi yêu ngôn, ngươi là tân thần, ta không phải thần, ta là tiên. Lý Tịch Trần lắc đầu, đối cái này huyền ngư ngôn lời nói, tiên là tiên, thần là thần, ta không phải thần. Cái kia hầu tử cũng không phải thần. Thật sao? Ngươi là tiên. Có thể tiên lại là cái gì đâu? Huyền ngư đặt câu hỏi. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ. Có lẽ cùng thần không kém bao nhiêu đâu. Thế nhưng càng thêm. Tiêu dao một chút. Hắn dùng loại phương thức này đến nói cho huyền ngư tiên. Định nghĩa. Cũng không nói đến một người một núi lời nói. Bởi vì con cá này nhi rõ ràng nghe không rõ. Tiêu dao, huyền ngư như có điều suy nghĩ. Lý Tịch Trần bàn tay nhoáng một cái. Kia đầu trên đỉnh vân mộng hỗn nguyên đấu rơi xuống. Trong đó tạo hóa ba đám vân khí. Như vậy nghiêng, rơi ra 38 tôn thần linh tới. Cái này 38 vị trí thủy thần rơi vào giang hà phía trên. Lúc này gặp Lý Tịch Trần chân dung. Lập tức dọa đến mất hồn mất vía, đều bái tại trên mặt đất, dập đầu hô to, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng a, còn xin thượng tiên thả ta các loại tiểu thần một ngựa. Chính là làm trâu làm ngựa cũng được, vạn vạn không nên tiêu tan chúng ta trên đỉnh thần quang a. Cái này 38 thần dọa đến sắc mặt trắng bệch, mà cái kia trong đó nhất là Long Linh Thần càng là sợ vỡ mật. Lúc trước đúng là hắn lên tiếng thi trận, muốn tóm Lý Tịch Trần. Bây giờ song phương chiến cuộc điên đảo. Hắn quả nhiên là nửa điểm tính tình cũng không có. Chỉ trong nội tâm kêu rên. Cái kia lúc ấy như là không ra danh tiếng. Chính là tốt. Đáng tiếc hắn lại không nhớ rõ. Cái kia lúc trước như là không ra danh tiếng. Sợ là tại chỗ liền bị cái kia thanh viên giết đi. Bây giờ thanh viên bỏ chạy, hắn lại đem việc này không hề để tâm, lại tới hối hận lúc ấy sở tác sở vi, chờ mong Lý Tịch Trần có thể tha hắn một lần. Như vậy còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên chỉ nghe một đường lôi âm vang vọng. Như vậy liền nhìn cái kia định hải thần châm thiết huy động. Ngay tại thế này giữa không trung chấn động, cái kia nháy mắt thời gian, một vệt kim quang hiển hóa, trong đó lộ ra cái tròn căng viên đan dược, chính là thần quang chỗ tụ, lúc này bị thần thiết chấn động, cái kia trong đó vạn thiên thần quang đều loạn trình tự. Cùng những này thần linh đoạn mất liên quan, vô số thần quang bên trong bay ra một chút chân tính, chui vào 38 thần mi tâm, nhưng này một chút, cái kia còn lại thần quang đều bị kim đan hòa tan. Cái này 38 thần lúc ấy chính là gào lên thê thảm. Cái kia trên thân khí tức không đoạn rơi xuống. Cho đến cuối cùng, đúng là pháp lực hoàn toàn không có. Phù phù, cái kia Long Linh Thần nằm ở trong. Trực tiếp rơi vào trong nước. Tại cái kia bay nhảy dãy giụa. Lúc này hắn mọc ra một tấm đầu rồng. Lại không pháp lực, như là phàm nhân, chỉ có thể dùng cực kỳ chướng tay gai mắt động tác tại trong nước sông bay nhảy. Ngay sau đó, những cái này còn lại thần linh cũng không ngừng rơi vào trong nước. Như vậy liên tiếp, còn có không biết bơi động, nếu không phải bên cạnh yêu linh lôi kéo, đã sớm chìm trong nước, làm cái kia chết oan thần hồn, như vậy cũng là thiên đại châm chọc. Thân là thủy thần, bỏ đi một thân pháp lực đánh thành phàm thai, lại không thông thủy tính, không biết bơi động, còn kém chút bị chết đuối đi. Lý Tịch Trần nhìn xem cái này 38 tôn thủy thần. Mở miệng như thế, các ngươi sinh mà làm thần, mặc dù không vào tại tịch, nhưng cũng là giang hà chỗ sinh, đã ngồi cái kia thần vị, nhưng lại nối giáo cho giặc, cam nguyện thụ cái kia thanh viên thúc đẩy, đúc xuống vô số sai lầm lớn. Thần vốn ký thác tại tâm, thượng vấn thiên tâm, hạ thể linh tâm, làm tạo phúc một bên khí hậu, là thủ hộ lời nói, vốn tuân theo thiên địa mà sinh, lại không đi bảo hộ thiên địa con dân, như thế đã là phạm vào sai lầm lớn. Thiên âm mênh mông, mà cái này 38 thần mặt xám như cho, lúc này Lý Tịch Trần như vậy lại là trách mắng, sai lầm lớn không thay đổi. Kỳ tâm mạo xương độc, bây giờ đánh các ngươi trên đỉnh thần quang, rơi xuống các ngươi một thân thần pháp, nện trở về phàm thai, lưu một đường chân tính, đợi ngày sau như là thành tâm hối cải, tự nhiên trở lại thần đạo, như là không thay đổi, là trăm năm về sau, hóa cát bụi tán đi. Một lời rơi xuống, hàng ngàn hàng vạn yêu linh nhìn về phía cái này 38 tôn thủy thần. Mà sau đó người môn là sớm đã tâm tử hồn tiêu. Lúc này khóc tang, cũng đã không còn đường rút lui. Có thủy thần ở trong nước bay nhảy, bi thương gầm thét, lúc này hắn tựa hồ như bị điên. Ngươi tính là gì? Nơi nào đến tiên nhân? Liền dám đánh chúng ta trên đỉnh thần quang. Chúng ta bị cái kia thanh viên thúc đẩy, cũng là bởi vì tính mệnh cùng nhau mang. Nếu không phải như thế, ai có cam vì người khác nô bộc? Cho nên ngươi còn sống, ta đánh ngươi trên đỉnh thần quang, ngươi không cần lại đi làm thần. Lý Tịch Trần trực tiếp mở miệng trách mắng. Thần vì cái gì? Thần là tâm chi ký thác, là thủ hộ chúng thân chi vị. Ngươi đã ngồi thần vị, nhưng lại cam nghe cái kia thanh viên lời nói. Ngươi ngược lại là còn lý luận. Ngươi nói với ta nói, hắn tính là thứ gì? Là thần vẫn là tiên? Bất quá là trời sinh thần thánh mà thôi. Tạo hóa chi linh, đảo khách thành chủ, giết giao long thần, rút gân rồng đào ra rồng, ngồi các ngươi chủ tử. Như vậy thế mà còn vì hắn bán mạng 20 năm. Các ngươi cũng xứng xưng thần. Như là không thể ngồi cái này thần vị, liền đánh đi. Lý Tịch Trần một trận gầm thét. Cái này thần linh lập tức sắc mặt xấu hổ không chịu nổi, nhưng mà vẫn không phục, trực tiếp lời nói, chính là như thế, ngươi cũng không có quyền ở đây đánh chúng ta thần quang. Chúng ta tuy là giã thần, nhưng cũng xưng một cái thần từ ngữ, chỉ nghe thiên điều. Ngươi, Lý Tịch Trần ánh mắt trực nhìn tôn này thủy thần, ta là Cửu Huyền Thái Hoa Sơn, Trấn Nhạc Cung chân truyền, liệt ra tại nhân tiên, ngươi nói một chút, ta có hay không quyền đánh ngươi thần quang? Cửu Huyền Thái Hoa Sơn. Lời này ra, cái kia thần linh sắc mặt đại biến, chỉ là nháy mắt tựa như cùng chết xám. Cặp kia trong mắt mất sắc thái, trực tiếp rú thảm, tay kia ở trong nước bay nhảy. Nói thẳng, ngươi tất nhiên là nói bậy. Thái Hoa Sơn người làm sao lại chỗ này? Ngươi, a! Hắn điên cuồng, cái kia nhục thân không chịu nổi phụ tài, lúc này lại muốn chìm vào trong nước, may mà bên cạnh có hai tôn ngư yêu đem hắn bắt lấy. Này mới khiến tôn này thần linh không có bị tươi sống chết đuối. Này 38 thần nghe thấy như vậy nói, đều cũng không dám lại khởi cái gì hay lòng, chỉ là trong nội tâm hối hận khó nói. Mà lúc này, Lý Tịch Trần trong tay thần thiết nắm lên, đối cái này mạn sông yêu linh mở miệng. Từ đây bắt đầu, các ngươi không hề bị quản chế tại ai. Từ đây bắt đầu, các ngươi trên đầu lại không thần linh. Từ đây bắt đầu, các ngươi nhưng tại cái này hạo đãng trong thiên địa tự do bước đi. Được này tiêu giao, lời này lạc, đám kia yêu khấu đầu lại tạ, đều xưng hô tiên nhân đại ân. Lý Tịch Trần lắc đầu, lại mở miệng nói, ta chỉ lấy tay trong định hải thần thiết, đập cái kia sâu thẳm địa hải, đánh chạy cái kia con khỉ ngang ngược. Các ngươi lại nhớ kỹ căn này thần thiết tri ân, không tiêu bái ta, từ đó về sau, cái này Bát Giang Lục Hà cũng sẽ không có gì Kim Tình Vương. Cái này ngôn rơi xuống, đám kia yêu nhìn trước mắt tiên nhân, một tôn tiếp theo một tôn, cứ như vậy lít nhà lít nhít, lần nữa quỳ lạy xuống dưới. Đầu lĩnh kia mấy tôn yêu linh ở trước mặt, lúc này có yêu la lên, tiên nhân đại ân, chúng ta vĩnh viễn không dám quên. Cuối cùng ta Khôi Cá nhất tộc, phàm là ngày sau gặp nắm định hải thần thiết người, sẽ làm muôn lần chết là báo, dù là thịt nát xương tan cũng ở đây không tiếc. Lời ấy ra, lây nhiễm còn lại tất cả yêu linh. Cái kia giải linh mở miệng, tiên nhân đại ân, chúng ta vĩnh sinh ghi khác. Nếu ta đợi ngày sau có thể sinh sôi sống sót, phàm là gặp nắm định hải thần thiết người, cho dù núi đao biển lửa cũng tất đến đây khấu kiến. Bên kia bên cạnh lại có mấy thiên yêu linh lễ bái, lúc này đều nói thẳng, tiên nhân đại ân, chúng ta muôn lần chết không dám quên. Nếu ta đợi ngày sau có thể sống sót kéo dài, phàm là gặp lại nắm định hải thần thiết người, tung sơn hà lật úp cũng ắt tới tương trợ. Cái kia phía sau bên cạnh lại có yêu linh gào thét, tiên nhân đại ân, chúng ta vĩnh sinh ghi khác. Cuối cùng chúng ta một đời số thế, đời đời con cháu, như là ngày sau giang hà gặp nạn, đại địa có hại, chỉ gặp nắm định hải thần thiết người vừa ra, tất ném đầu đoạn thịt, muôn lần chết lấy báo. Huyền Ngư cũng gật đầu, như vậy đối Lý Tịch Trần mở miệng, tiên nhân đại ân, con cá vĩnh thế không dám quên, ngươi liền chỉ hoán con cá, không có cái khác tên. Lý Tịch gần nhìn cái này Huyền Ngư, đứa nhỏ này là yêu trong nhà hiền triết, là người mở đường, là thánh, lúc này như vậy hỏi dò. Cái kia con cá mở miệng, nói như vậy, cá, tất cả mọi người chỉ gọi ta là cá, ngươi dẫn đường rất nhiều yêu linh, để bọn hắn thu được tân sinh, bởi vì ngươi khát vọng tự do, không bị người trói buộc chặt, chờ mong trông thấy chân chính hạo đại càn khôn. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, nhìn một chút con cá này, nở nụ cười, trong lòng có tưởng niệm, cá trên đời này nhưng có ngàn ngàn vạn vạn, cái nào lại là ngươi đâu? Ngươi muốn cùng bọn hắn không giống, vậy từ hôm nay, ngươi liền gọi là côn, sao? Có được hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.